Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, người thật buồn nôn. Người không nên ngậm máu phun người. Lý bác sĩ lớn tiếng nói, bản thân ta sử dụng mỗi một loại thuốc đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, gắng đạt tới đem bệnh nhân chữa cho tốt. Ta làm sao lại dùng linh tinh thuốc? Lâm Thành Phi quay đầu nói với Tiêu Tâm Nhiên, báo động đi, hắn loại hành vi này đã có thể phụ trách nhiệm hình sự. Tốt, Tiêu Tâm Nhiên không chút do dự lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Lý bác sĩ kinh hãi muốn tuyệt, thân thủ liền muốn đem Tiêu Tâm Nhiên điện thoại di động đoạt tới. Không, đừng báo cảnh sát, nếu như đem sự kiện này công khai, không chỉ có bệnh viện danh tiếng muốn bị hủy không còn một mảnh, hắn về sau càng là không có cái gì tiền đồ có thể nói. Lâm Thành Phi một chân đem hắn đạp ngã xuống đất, cặn bã, ta cái gì cũng không làm, ta là một lòng vì bệnh nhân chữa bệnh, ngươi không thể báo động, không thể báo động. Lý bác sĩ khàn cả giọng quát, để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi vì sao lại như thế phí hết tâm tư hố Tiêu gia. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, theo ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Tâm Nhiên bắt đầu, ngươi thì thích nàng a? Đúng, vậy thì thế nào? Bởi vì ngươi rất ưa thích Tâm Nhiên, nhưng là lại tìm không thấy để Tâm Nhiên nhanh chóng thích ngươi biện pháp. Mà lại, nếu như bá phụ xuất viện về sau, ngươi về sau liền gặp nàng liếc một chút đều làm không được. Ta nói đúng hay không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý bác sĩ im lặng. Cho nên, ngươi biết rất rõ ràng bá phụ chỉ là cảm mạo, nhưng là quả thực là nghĩ biện pháp cho hắn ăn cái bệnh bạch huyết tên tuổi. Dạng này là hắn có thể thời gian dài lưu tại bệnh viện, mà Tâm Nhiên cũng liền có thể thường thường đến bệnh viện cùng ngươi gặp mặt. Đúng không? Hắn không phải phổ thông cảm mạo, cũng là bệnh bạch huyết, ta tuyệt đối sẽ không cầm bệnh nhân thân thể nói đùa. Lý bác sĩ mạnh miệng nói ra, vừa mới ngươi còn nói, ngươi chẩn đoán chính xác nắm chắc, chỉ có 60%. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, 60% đã đủ để dựa theo bệnh bạch huyết đến trị liệu. Lý bác sĩ nói ra, lời này là ai nói cho ngươi? Ngươi có hay không lớn lên não tử a? Liền bệnh đều không xác định, thì dám như vậy chỉ? Đem người chị xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi sẽ không cầm bệnh nhân thân thể nói đùa. Lâm Thành Phi càng nói càng giận, cơ hồ là chỉ Lý bác sĩ cái mũi mắng to lên. Thứ gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý bác sĩ lại không nói lời nào, nói càng nhiều, sai càng nhiều. Hắn lời nói tự mâu thuẫn càng ngày càng lợi hại. Tâm Nhiên đến bệnh viện số lần tuy nhiên rất nhiều, nhưng là ngươi phát hiện, cái này cũng không có cách nào để cho các ngươi quan hệ càng thêm thân mật. Sau đó, ngươi lại nghĩ biện pháp. Nói đến đây, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Phùng Văn Tĩnh. Bá mẫu, ngươi còn nhớ hay không đến? Các ngươi phí dụng là từ lúc nào? Bắt đầu đột nhiên biến rất nhiều, so trước đó nhiều gấp bội. Phùng Văn Tĩnh ngẫm lại, nói ra, đại khái là nhập viện một tuần lễ về sau. Ở trước đó, chúng ta phí dụng tuy nhiên cũng không ít, nhưng là cũng không có đến không thể thừa nhận cấp độ. Càng về sau, mỗi ngày thấp nhất 10.000, thậm chí là 20 đến 30.000. Cái này đúng, Lâm Thành Phi cười nhạt một chút, lại quay đầu nhìn về phía Lý bác sĩ. Đây chính là ngươi nghĩ biện pháp, không ngừng tăng thêm Tiêu gia gánh vác, không ngừng gia tăng bọn họ phí dụng. Một ngày nào đó, bọn họ hội không thể thừa nhận cái này đắt đỏ tiền chữa bệnh. Lúc này, ngươi liền sẽ đứng ra, chủ động cho vay Tâm Nhiên. Tuy nhiên số tiền kia ngươi không nhất định hội lấy ra, nhưng là như vậy Tâm Nhiên tự nhiên sẽ đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi liền xem như thừa cơ đưa ra cái gì không biết xấu hổ yêu cầu. nàng không chừng cũng sẽ đáp ứng, đúng hay không? Ngươi, ngươi nói bậy, Lý bác sĩ quát, ta không có nghĩ như vậy, ta chính là đơn thuần muốn trợ giúp nàng. Hắn nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên, khẩn thiết nói ra, Tâm Nhiên, ta thật không có làm như vậy, ngươi phải tin tưởng ta à? Tiêu Tâm Nhiên cái nào sẽ tin tưởng hắn? Vừa mới hắn đã đưa ra muốn cho vay chính mình, còn đơn độc hẹn mình ra ngoài. Chẳng lẽ hắn sẽ còn có cái gì tốt tâm tư? Người thật buồn nôn. Tiêu Tâm Nhiên một mặt ghét bỏ chán ghét nói ra. Một câu nói kia, giống như kích thích đến Lý bác sĩ. Hắn đột nhiên đứng người lên. Thần sắc dữ tợn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi thật buồn nôn. Tiêu Tâm Nhiên tức giận quát. Ta buồn nôn. Lý bác sĩ cả giận nói. Ta đây hết thảy còn không đều là vì ngươi. Nói ra câu nói này, chẳng khác nào hắn thừa nhận Lâm Thành Phi tất cả suy đoán. Vì ta, liền có thể cầm cha ta thân thể nói đùa. Tiêu Tâm Nhiên cười lạnh nói. Thật xin lỗi, ngươi thích quá sâu quá nặng. Ta không chịu đựng nổi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Về sau, trong tù, sửa chữa, Tiêu Tâm Nhiên đã báo động. Cảnh sát xuất cảnh tốc độ vẫn là rất nhanh. Qua đại khái nửa giờ bộ dáng, thì có hai cảnh sát đi tới, kỹ càng giải xuống tình huống về sau. Sau đó lại hỏi một chút trong phòng bệnh người khác. Những người này đồng dạng đối Lý bác sĩ ghét cay ghét đắng. Không ai nói đỡ cho hắn. Cho nên, Lý bác sĩ không chút huyền niệm bị mang đi. Đồng thời, sự kiện này có hay không người khác trộn lẫn bên trong, còn cần cẩn thận điều tra. Lý bác sĩ bị mang đi đợi không bao lâu, viện trưởng Triệu Hoành Phúc thì chạy tới. Trong bệnh viện ra chuyện lớn như vậy, hắn đến bây giờ mới biết. Không thể không nói, động tác này thật là mẹ hắn chậm. Triệu Hoành Phúc là một cái 60 tuổi trên dưới lão nhân, dáng người gầy gò, khuôn mặt hòa ái, nhìn qua rất hòa thuận. Hắn đầu tiên là đối Lâm Thành Phi cười cười, sau đó lại nói với Phùng Văn Tĩnh. Phùng nữ sĩ, mới không tiện đơn độc tâm sự. Phùng Văn Tĩnh do dự một chút, gật gật đầu, sau đó lại đối Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Các ngươi hai cái cùng ta cùng đi chứ. Ba người theo Triệu Hoành Phúc ra ngoài, đi thẳng đến hắn phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Triệu Hoành Phúc rất khách khí bắt chuyện ba người ngồi xuống. Vì ba người mỗi người pha một ly trà, sau đó mới lên tiếng. Bệnh viện phát sinh dạng này sự tình, ta thân là viện trưởng, có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Ở chỗ này, ta cho các vị nói một câu thật có lỗi. Nói xong, Triệu Hoành Phúc sâu khom người bái thật sâu. Ba người đều không có cái gì động tĩnh, chờ lấy Triệu Hoành Phúc lời kế tiếp. Có thể làm được viện trưởng vị trí này, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Đơn độc để bọn hắn đi ra, chẳng lẽ chỉ là yếu đạo một cái xin lỗi? Đương nhiên, xin lỗi cần phải nói. Bởi vì bọn hắn bệnh viện, Tiêu ra một cái khá giả gia đình, đều lưu lạc đến mức nào? Triệu Hoành Phúc cũng không có một mực khom người chờ đợi bọn hắn tha thứ. Rất nhanh liền ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi. Nhưng là, ta dù sao thân là viện trưởng, bảo trì bệnh viện danh dự là ta trách nhiệm. Mặc dù cảm thấy áy náy, ta vẫn là muốn hỏi một chút các vị, có thể hay không đừng đem sự kiện này tuyên truyền đi. Không tuyên truyền ra ngoài, sau đó để cho các ngươi hố nhiều người hơn. Phùng Văn Tĩnh cũng không nhịn được cả giận nói. Nhìn lấy gia hỏa này thẳng hiền lành, nói thế nào ra lời nói như thế hỗn đản. Triệu Hoành Phúc cười cười. Bệnh nhân tại bệnh viện hết thảy phí dụng, chúng ta đem toàn bộ trả lại cho các vị. Phùng Văn Tĩnh càng tức giận. Nhiều ngày như vậy, các ngươi vốn chính là một mực tại dùng linh tinh thuốc loạn chữa bệnh, trả lại tiền cho chúng ta. Bệnh viện rất ủy khuất sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.